Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 18, C18, chị em. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Gần nhà tôi có hai chị em gái và một người mẹ cùng sống với nhau. Mọi chuyện chẳng có gì nếu như bất chợt bà mẹ qua đời. Và trong đám ma của bà có một người con trai đến viếng. Cô em gái đã phải lòng chàng trai đó. Trong cả buổi tang, cô gái chỉ chăm chú nhìn chàng trai. Sau đám tang chàng trai biến mất không để lại một dấu vết. Thế rồi, sau đám tang của bà mẹ 2 ngày, chúng tôi bàng hoàng nhận được tin người con gái cả đã bị giết chết. Cách chương.